Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Thi tập. Trương Hằng trở lại Hàn Nha Hiệu trên phòng thuyền trưởng bên trong. Dùng khăn mặt xoa xoa trên đầu nước mưa, mà đổi thành một bên Annie cũng lưu loát đổi xong quần áo. Trương Hằng rót chén rượu rum cho thiếu nữ tóc đỏ để cái sau ấm ấm người từ. Về sau chính hắn cũng uống chén, loại rượu này xem như các thủy thủ tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng hương vị kỳ thật cũng không khá lắm, mặc dù là cây mía nước ủ ra tới, nhưng là có chút phát khổ, kém xa rượu nho cùng brandy cảm giác tốt, bất quá thắng ở giá cả rẻ tiền, mà lại tương đối nước ngọt bảo đảm chất lượng kỳ càng dài. Đồng dạng trên thuyền thùng đựng nước một tháng sau liền sẽ trở nên rất khó uống, mà lại bên trong sẽ còn sinh sôi ra các loại sinh vật phù du. Rượu rum lại có thể để lên 1-2 năm, thuộc về trên thuyền thiết yếu phẩm. Một chén vào trong bụng, Trương Hằng dạ dày lập tức liền dâng lên một cỗ ấm áp. Mà lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Billy mang theo một cái có chút bứt rứt người trẻ tuổi đi đến. Vị này là Vincent tiên sinh. Tài công làm cái đơn giản giới thiệu. Ta đem ngươi cho ta quyển sổ kia để trên thuyền thuyền viên đều nhìn một lần. Vận khí của chúng ta không sai. Vincent tiên sinh vừa vặn nhận biết phía trên văn tự. Trương Hằng cũng nhận ra đối phương. Hắn là lần này mới lên thuyền thuyền y. Từ Billy tự mình chiêu mộ. Bất quá hắn bản nhân giống như càng ưa thích thực vật học. Tại đi thuyền tiến hành nghiên cứu trên đường bị một đám hải tặc bắt cóc. Bị buộc phía dưới trở thành đối phương thuyền y. Một năm sau đám kia hải tặc giải tán, nhập vào một cái khác đoàn hải tặc. Vincent khôi phục tự do, nhưng là bởi vì sợ mình hải tặc kinh lịch bị người lật ra, đành phải lưu tại ở trên đảo. Hắn liền ở tại Billy sát vách, bình thường dựa vào cho tửu quán ký viện loại hình địa phương ký sổ kiếm tiền. Tại Billy khuyên bảo rốt cục quyết định đi theo Hàn Nha Hiệu lần nữa ra biển. Đây là một bản hàng hóa danh sách, bất quá là dùng Hà Lan ngữ viết, ghi chép một chiếc thuyền mỗi lần đi thuyền chỗ vận tải hàng hóa. Đều là một ít rất thường gặp đồ vật, tỉ như bông, đồ len giả, hoặc là vật liệu gỗ cái gì. Tuổi trẻ thuyền y còn là lần đầu tiên cùng thuyền trưởng nói chuyện, có vẻ hơi khẩn trương, lo lắng Trương Hằng không tin hắn lại giải thích nói. Phụ thân của ta là Scotland người, nhưng là mẫu thân là người Hà Lan. Khi còn bé ta tại Hà Lan sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên cũng biết một ít Hà Lan ngữ. Vậy những này đâu? Trương Hằng đem mặt khác hai quyển bút ký cũng đưa cho Vincent. Annie lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này cũng dừng bước. Nàng đối trên thuyền những cái kia ly kỳ mất tích thuyền viên thật tò mò, muốn biết bọn hắn gặp cái gì. Tuổi trẻ thuyền y nhận lấy bút ký, mở ra trong đó một bản, nhìn hai trang có chút không xác định nói. Đây cũng là một bản thi tập đi. Thi tập? Đúng vậy à, mà lại là thơ tình. Vincent lại lật vài trang, tuyệt đại đa số đều là viết cho một cái gọi Betty nữ nhân. Bất quá trình độ chẳng ra sao cả, ta vẫn là lần đầu gặp có người dùng phong bạo để hình dung người yêu của mình, mà lại có miêu tả phần lớn ngô, cực kỳ rõ ràng. Tuổi trẻ thuyền y nói xong mình trước đỏ mặt, có thể cho chúng ta niệm một thiên sao? À, tốt, tốt, không có vấn đề. Vincent vụng trộm mắt nhìn một bên Annie, thiếu nữ tóc đỏ đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng. Tuổi trẻ thuyền y mở ra, tìm tới một thiên nhìn cũng không tệ lắm. Hắng giọng một cái, Betty người yêu của ta, ta ca ngợi ngươi, ta sùng bái ngươi, ngươi là phong bạo, là ta chúa tể bộ ngực của ngươi, giống ép cong đầu cành trái cây ngươi. Ếch, hai chân của ngươi giống như là chảy xuôi mật đường khê cốc. Đọc đến nơi đây, Vincent cái chán cũng toát ra mồ hôi. Hắn nhịn không được nơi nới lỏng cổ áo của mình, ngẩng đầu hỏi Trương Hằng. ta còn muốn đọc xuống sao? Đã ngươi đã đọc được nơi này. Tốt, a, tuổi trẻ thuyền y sờ lên có chút nóng lên bên tai. Tiếp tục nói, ngươi dùng thân thể của mình bao khỏa ta tại bên tai ta nỉ non nói nhỏ để cho ta bay lượn ta là. Như thế yêu ngươi liều lĩnh thắng qua linh hồn của mình ta nguyện ý cả đời cùng ngươi làm bạn. Đằng sau không có, Vincent nói. Nếu như các người thích Hà Lan thơ ca ta có thể tìm tới so cái này tốt hơn nhiều. Tuổi trẻ bác, sĩ nói xong lại phát hiện trong phòng ba người đều nhìn mình. Thế là hắn lại ngoan ngoãn cầm lên cuốn thứ ba bút ký. Qua nửa ngày nói, quyển này thoạt nhìn như là bọn hắn tại các bến cảng tiến hành bổ cấp ghi chép. Phía trên có bến cảng tên, có ngày, có tiếp tế phẩm thống kê. Cho nên trong này không có thuyền trưởng nhật ký. Ta không cho rằng ta có thấy qua vật tương tự. Vincent lắc đầu nói, có phải hay không là ngươi quên cầm? Annie hỏi, khả năng không lớn. Tại gian phòng kia bên trong, bao quát rơi trên mặt đất thư tịch ta đều kiểm tra qua. Ngoại trừ cái này ba quyển bên ngoài không có viết tay. Đều là ấn loát phẩm. Trương Hằng lại hỏi tuổi trẻ thuyền y. Cái này ba quyển bút ký chữ viết giống nhau sao? Có hai quyển không sai biệt lắm. Hàng hóa danh sách cùng tiếp tế ghi chép. Thơ tình không giống nhau lắm. Vincent lại lật một lần. Về sau khẳng định nói. Đúng vậy, cái này ba quyển bút ký hẳn là xuất từ hai người. Billy nói, hai cái trước bình thường là ký sổ viên công việc. Đáng tiếc. Tìm không thấy thuyền trưởng nhật ký chúng ta rất khó biết chiếc thuyền kia mắc lừa lúc xảy ra. Chuyện gì? Tiếng nói của hắn vừa rơi lại nghe Vincent đột nhiên nói. Chờ một chút, nơi này có chút kỳ quái. Tuổi trẻ thuyền y trong tay còn cầm cuối cùng kia phần tiếp tế ghi chép. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Ta biết hai cái này bến cảng. Bọn chúng khoảng cách còn rất xa. Ta cùng Kaka ngồi thuyền thời điểm bỏ ra thời gian gần một tháng. Hai người bọn họ lần bổ cấp thời gian làm sao có thể chỉ cách xa không đến 15 ngày. Cái này tốc độ hẳn là vượt qua 9 khúc đi. Niên đại đó có nhanh như vậy thuyền hàng sao? Lấy chiếc thuyền kia trạng thái. Đầy buồm tốc độ cao nhất đi thuyền hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt tới đi. Billy nói. Nhưng tình huống thực tế đây là căn bản không thể nào làm được. Tại 15 ngày thời gian bên trong sức gió vừa vặn duy trì tại cùng một trình độ. Đã không để cột buồm bẻ gãy lại vừa vặn có thể cung cấp đi thuyền cần thiết tốc độ lớn nhất. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cùng 1.000 viên kim tệ vừa vặn rơi tại trước mặt ngươi không sai. Biệt lắm, nhưng nhìn đến chiếc thuyền kia thuyền trưởng cũng không phải là nghĩ như vậy. Vincent chỉ vào phía trên một nhóm ghi chép nói, bọn hắn tại cái thứ nhất bến cảng chỉ bổ sung đại khái 16 ngày đi thuyền cần thiết thức ăn và nước ngọt, cùng cuối cùng đi thuyền thời gian chỉ kém 1 ngày rưỡi. Ha ha, khó trách bọn hắn cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, nhưng chúng ta lên thuyền thời điểm bọn hắn tiếp tế còn cực kỳ dư giả. Chiếc thuyền kia hiển nhiên cũng không phải là bởi vì thuyền trưởng tự đại xảy ra chuyện. Trương Hằng nói, sau đó lại đối Billy nói, ta nhớ được trên thuyền còn có Trương Càng toàn bản đồ hàng hải. Đem nó tìm ra đi, để Vincent nhìn xem có thể hay không đem nó trên đường đi đỗ bến cảng tiêu ký ra. Tính toán một chút nó vận tốc trung bình. Dạng này chúng ta liền biết lúc trước hắn đi thuyền thời gian là không phải ngoài ý muốn. Chuyện, convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hết chương.